Tôi và bạn trai kinh tế. Chương 5, bánh bao và bánh ngô. Góc truyện audio.com. Cô không phải là người chê nghèo ham giàu, nhưng khi chưa ăn bánh bao thì cô thấy bánh ngô cũng được. Còn khi ăn rồi thì lại không muốn quay lại con đường cũ nữa. Sự thật là luôn luôn có sự thích nghi với hoàn cảnh. 1. Chia tay với Chí Hào. Cuộc sống của Tiểu Quân vẫn tiếp tục như vậy. Thứ bảy, Mỹ Mỹ gọi điện hẹn tối đi ăn cơm. Tiểu Quân nhận lời ngay. Cô không muốn ở một mình, có thể ở bên bạn bè sẽ tốt hơn. Mỹ Mỹ cực kỳ hào hứng. Cô ấy nói là sắp đến đón cô và bảo cô mau xuống nhà đi. Các điện thoại, cô mới cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cô và Mỹ Mỹ thường xuyên cùng nhau ra ngoài và hẹn gặp nhau ở nơi nào đó, chứ chưa bao giờ cô ấy lại đến đón cô long trọng như vậy. Sau khi xuống lầu, cô nhìn xung quanh, cũng hơi muộn rồi, trong ngõ không có ai đi lại. Cây cối rậm rạp từ phía sau tường nhô lên đem theo những bó hoa trắng li ti tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Cô không thấy Mỹ Mỹ mà chỉ thấy chiếc polo của cô ấy đứng dưới cột đèn đường. Đây là chiếc xe Mỹ Mỹ đã phải năn nỉ ỉ ôi mãi bố mẹ cô ấy mới mua cho. Khi đó, mẹ cô ấy còn nói: một cô con gái cần xe ô tô làm gì? Đến khi con lấy chồng thì phải làm thế nào? Mỹ Mỹ ôm lấy vô lăng vui vẻ nói. Khi nào lấy chồng thì làm của hồi môn luôn ạ, khi đó. Tiểu Quân nghĩ, nếu đổi lại là mẹ cô thì chắc chắn sẽ cảm thấy điều đó là không thể được. Con gái lấy chồng không thể có một hai chiếc Mercedes-Benz hay BMW đến đón thì đã là thiệt thòi rồi. Lại còn tự mua xe ô tô để làm của hồi môn thì đúng là điên khùng. Cô bước thẳng đến, có người đàn ông mở cửa xe bước xuống chào cô. Nhìn kỹ, cô đáp, khởi chung, khi họ lên xe, Mỹ Mỹ và Thái Quân đều ngồi hàng ghế trước nên cô chỉ có thể cùng khởi chung ngồi ở dãy ghế sau. Trời nóng, lại là ngày nghỉ nên Tiểu Quân ăn mặc rất giản dị. Một chiếc váy cổ tròn dài đến đầu gối. Chất liệu mềm mại, khi đi đường, nó như cọ sát vào đôi chân nhỏ của cô. Lúc lên xe, váy cô bị quệt xuống chỗ để chân. Cô không để ý cũng không giống những cô gái khác. Nâng niu chiếc váy, liền tự nhiên đưa tay kéo nó lên. Mỹ Mỹ rất vui khi thấy cô ăn mặc như vậy. Cô ấy đắc ý nhìn Thái Quân ngồi bên cạnh rồi gọi điện đến nhà hàng. Buổi tối cuối tuần, nhà hàng nào cũng trả lời là đã kín chỗ. Sau cùng Tiểu Quân đề nghị, cô nhớ gần đây có một nhà hàng cũng được, bình thường cũng không đông người lắm. Thế là họ đến đó. Nhà hàng xây theo kiến trúc phương Tây, vì nằm ở trong ngõ sâu nên không đông khách mấy. Điều hiếm có nhất là ở đây còn có một vườn hoa lộ thiên. Bốn người ngồi quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ, hóng gió đêm mát lạnh. Trên bàn có chiếc bát nhỏ bằng thủy tinh đặt cây nến đang cháy bên trong. Ánh nến thật hiền hòa biết bao. Ban đầu, mọi người nói những chuyện lan man vô bờ bến. Sau đó họ bắt đầu kể về tuổi thơ của mình. Mỹ Mỹ chỉ vào Tiểu Quân nói. Hồi nhỏ, cậu ấy giỏi lắm, một mình cậu ấy và bà ngoại sống ở trong căn nhà nhỏ tối om. 5 tuổi, cậu ấy đã biết ra giếng lấy nước rồi. Tiểu Quân đỏ mặt, cô giải thích vài câu rằng, bố mẹ cô ấy đều làm việc ở tỉnh ngoài. Căn nhà nhỏ tối om thì hơi quá, cô ấy chỉ sống cùng bà ngoại một thời gian thôi. Trong ngôi nhà đó có một cái giếng. Khởi Trung nói, hồi nhỏ anh ấy cũng được ông bà nuôi. Quê anh ở Thái Hồ, Tây Sơn, Tiểu Quân hỏi, có phải là ở bên Thái Hồ không? Anh nói đúng, còn có núi nữa, trên núi còn có cây mơ. Vào mùa xuân, khi tan học, họ thường leo lên núi hái mơ ăn, có những quả rất chua. Cắn một miếng là phải vứt đi ngay. Đã thế ông anh bắt được còn đánh cho anh một trận. Tiểu Quân rất ngưỡng mộ anh. Hồi nhỏ, đúng là cô cũng đã phải chịu khổ. Người lớn trong nhà đều đi làm ở nơi khác. Chỉ còn một mình bà ngoại và cô sống đến tận khi cô đi học. Bố mẹ mới quay về Thượng Hải. Bà ngoại không đi làm. Họ sống bằng việc may vá giúp mọi người. Kinh tế khó khăn nên đương nhiên họ cũng không có tiền mua đồ ăn vặt. Có lần, khi trẻ con nhà hàng xóm đi ăn mơ hóng gió buổi tối. Chúng cho mơ vào trong chiếc bát nhỏ và ăn trước mặt cô khiến cô chảy cả nước miếng vì thèm. Cuối cùng, cô không kìm nổi xin một quả nhưng còn chưa kịp cho vào miệng thì bà ngoại đã nhìn thấy. Bà kéo cô về nhà và mắng cho cô một trận. Bà nói rằng, cái nhà này không có đứa trẻ nào lại đi xin đồ ăn như vậy. Tất nhiên, bà đã vứt quả mơ đó đi. Cô vừa xấu hổ vừa chua xót, liền khóc òa lên, bà ngoại cũng khóc. Ngày hôm sau, khi về nhà, cô nhìn thấy trên bàn có một bát mơ trộn đường rất lớn. Màu trắng và đỏ đan xen nhau, đẹp như một bức tranh. Nhưng khi cô ăn, bà ngoại không nhìn mà quay lưng lại cắm cúi đạp máy khâu. Những âm thanh đơn điệu đó giống như vị chua chua ngọt ngọt khắc sâu trong lòng. Khởi Trung nghe xong trầm ngâm rất lâu rồi nói. Nhà tôi vẫn còn người thân ở Tây Sơn, nhà tổ tiên cũng ở đó. Nếu cô thích ăn mơ thì có thể đến bất cứ lúc nào. Tiểu Quân nói, thế thì hay quá. Rồi quay sang nhìn Mỹ Mỹ. Không phải cậu vẫn nói muốn đi chơi sao? Lần sau, chúng ta có chỗ để đi rồi. Hai, Mỹ Mỹ và Thái Quân về trước. Thái Quân nói họ đã mua vé xem phim từ trước. Nếu đến muộn thì sẽ không xem được đoạn đầu. Cái cớ vụng về như vậy khiến Mỹ Mỹ có chút ngại ngùng nhưng Tiểu Quân chỉ cười và vẫy tay chào tạm biệt. Đợi bóng hai người đi khuất, cô mới nói với Khởi Trung. Chúng ta cũng đi nhé. Anh gật đầu đưa cô về nhà. Sau tối hôm đó, dường như quan hệ giữa họ đã có chút thân mật hơn nhưng cô biết anh sẽ mãi mãi không bao giờ nhắc lại tất cả những gì xảy ra tối hôm đó. Cô chỉ gặp anh có hai lần, càng không hề quen thân gì anh, chỉ là trực giác mách bảo rằng anh sẽ không bao giờ nhắc đến. Trực giác này khiến cho cô cảm thấy yên tâm. Mỹ Mỹ đã lái xe đi nhưng nơi này cũng gần nhà cô nên họ cùng đi bộ về nhà. Cô bước đi bên anh, thoang thoảng ngửi thấy mùi cơ thể anh, rất dễ chịu, giống như mùi chiếc khăn tay phủ lên mặt cô hôm đó vậy. Nó được phơi thật khô, nó mang mùi của ánh nắng. Cô bỗng nhớ tới Chí Hào, anh dùng một loại nước hoa, mùi hương rất đặc biệt, khi vừa mới bắt đầu hẹn hò. Cô đã rất thích nó nhưng lại không tiện hỏi. Một mình cô tìm hiểu rất lâu. Cuối cùng, cô đã tìm thấy nó ở một hãng nước hoa. Cô coi nó như báu vật và đã cắn răng mua một lọ về mà không dùng. Thỉnh thoảng buổi tối, cô mới xịt chút ít quanh phòng. Hương nước hoa tỏa ra. Trước khi đi ngủ cô nhắm mắt lặng lẽ tận hưởng hương thơm của nó. Hóa ra lâu đến vậy chỉ là một sự hiểu lầm. Cô lặng lẽ bước đi. Khởi Trung cũng không nói nhiều, anh vốn không phải là người nói nhiều. Lúc này, anh cảm thấy yên tĩnh cũng rất tốt. Sau khi đưa cô ấy về đến chân khu nhà cô ở, anh đứng bên vỉa hè tạm biệt. Anh vẫn không quên nhắc lại câu nói lúc trước một cách rất thành khẩn. Kỳ nghỉ sau, nếu có thời gian, chúng ta có thể đi Tây Sơn. Cô mỉm cười nói, được, nếu mọi người cùng đi. Khi bước lên lầu. Cô phát hiện ra anh vẫn đứng đó nhìn, anh đứng đó một lúc rồi mới bỏ đi. Điều này khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Bây giờ có rất nhiều người đàn ông không phải là không biết làm thế nào mới có thể khiến cho một người con gái cảm thấy được tôn trọng mà chỉ là họ không muốn thôi, nhưng Khởi Trung không giống như họ. Dù là dưới hoàn cảnh nào, anh cũng đều làm rất tốt, điềm đạm, lịch sự, có tính hài hước và biết im lặng khi cần. Đến hôm nay, nếu một người đàn ông có thể làm được những điều đó thì có thể coi là rất hiếm. Cô không ngốc, lần trước gặp nhau có thể nói là trùng hợp nhưng sau bữa cơm hôm nay. Cô đã hoàn toàn hiểu ý của Mỹ Mỹ, nhưng trước sự nhiệt tình của người bạn thân, cô có chút cảm giác khó chịu. Không phải vì Khởi Trung không tốt mà chỉ là bây giờ cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện bắt đầu một mối quan hệ mới. Dù vết thương lòng có nặng đến thế nào thì nó đều có thể hồi phục nhưng anh cũng phải nhận ra là cần có thời gian để hồi phục chứ. Hơn nữa, họ lại không hợp nhau. Tiểu Quân không hề chê nghèo ham giàu và cũng cảm thấy mình không phải là người có thế lực gì nhưng Khởi Trung kém quá xa so với yêu cầu của mẹ cô. Sau bài học lần trước, cô thà ở một mình cũng không muốn mẹ cô vì sự xuất hiện của Khởi Trung mà nổi đóa lên rồi dùng mọi cách để nhắc nhở cô. Thậm chí là nhắc nhở anh về yêu cầu của bà đối với con gái. Cô có thể hiểu được mẹ mình nhưng người khác thì sẽ tuyệt đối không thể. Có một cảm giác rất lạ, cô luôn ý thức rằng mình phải luôn giữ gìn hình ảnh tốt nhất của mình trong lòng người khác. Cho dù là họ đã nhìn thấy lúc cô tồi tệ nhất. Sau đó, cô lại tự hỏi mình, đúng là mẹ quá thực dụng nhưng cô thì sao? Nếu điều kiện của Chí Hào không tốt như thế thì liệu rằng cô có thể cắn răng chịu đựng khổ sở suốt 2 năm qua không? Trong lòng tự biết, cô không dám nói chắc chắn 100% rằng tất cả là vì tình yêu. Tối đến, Mỹ Mỹ gọi điện cho cô. Cô ấy còn chưa kịp mở miệng nói thì Tiểu Quân đã nói cô hiểu rồi và cô ấy không cần phải giải thích nhiều. Nghe xong, Mỹ Mỹ rất vui, cô ấy nói rằng cuối cùng Tiểu Quân đã hiểu được ý mình. Khởi chung thật sự rất tốt, Thái Quân nói anh đã sớm mua được căn hộ ở phố Kim Kiều. Chị gái và bố mẹ của anh đều ở nước ngoài, nếu như hai người có thể ở bên nhau thì tốt biết mấy. Với người bạn thân thiết nhất không cần phải vòng vo như vậy. Tiểu Quân nghĩ gì là nói thẳng. Cô nói rằng bây giờ cô vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới. Mỹ Mỹ nghe xong ngần ngừ hồi lâu. Cuối cùng hỏi, Tiểu Quân, không phải cậu vẫn ở cùng Chí Hào đấy chứ? Những năm nay, cô ấy đều chứng kiến Tiểu Quân để có được con đường tình yêu ngọt ngào đã phải đấu tranh khốn khổ đến thế nào. Tuy cô ấy vẫn ủng hộ quyết định cuối cùng của Tiểu Quân nhưng cả hai đều là con gái. Cô ấy biết kết thúc một mối quan hệ thì sẽ không thể nhanh chóng như vậy. Hai người ở bên nhau lâu ngày thì sẽ có mối liên hệ máu thịt ở một mức độ nào đó. Khi chia tay, đương nhiên là sẽ đau đớn vô cùng. Có những người không vượt qua được nỗi đau khổ đó và quay đầu lại. Nghe đến từ đó, Tiểu Quân im lặng nhưng cuối cùng khi trả lời thì giọng cô lại rất chắc chắn. Cô chỉ nói, cậu yên tâm, tớ không quay lại đâu. Không quay lại thì tốt, Mỹ Mỹ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục khuyên cô tớ biết trong chốc lát cậu chuyển từ Chí Hào sang Khởi Chung là rất khó. Quen khổ thì khó chứ quen sướng thì dễ, đúng không? Phải, chắc chắn là bây giờ Khởi Chung không có nhà vườn biệt thự. Cũng không có Mercedes-Benz hay BMW, nhà vườn biệt thự và chung cư bình thường. Cái nào tốt hơn, đương nhiên là nhà vườn biệt thự rồi. Lái xe Mercedes-Benz hoặc BMW hay lái xe Buick hoặc Xcent thoải mái hơn? Đương nhiên là lái xe Mercedes-Benz hoặc BMW thoải mái hơn rồi. Chưa nếm thử thì chưa thể so sánh được. Nếm thử rồi chắc chắn cậu sẽ nhất thời khó tiếp nhận nhưng phải nghĩ cho kỹ. Chúng ta có thể giữ lại những thứ đó không? Cuối cùng chẳng phải tay trắng vẫn hoàn tay trắng sao? Thà rằng cậu nên thực tế một chút còn hơn. Hãy tìm một người đàn ông an toàn, như vậy mới có thể yên tâm được. Bài luận của Mỹ Mỹ khá dài. Tiểu Quân nghe mà không tài nào xen vào được. Cô chỉ tóm được mỗi câu cuối cùng. Người đàn ông an toàn ư, nghĩa là gì vậy? Cậu làm việc nhiều quá nên lú lẫn rồi hả? Một từ thịnh hành như vậy mà cũng không biết. Mỹ Mỹ xóa mù cho cô, đó là người đàn ông có công việc ổn định. Thu nhập tạm ổn, có trách nhiệm với phụ nữ. An toàn hơn những anh chàng đẹp trai, đáng tin cậy hơn những kẻ có tiền, luôn biết quay về thực tại. Cậu thấy thế nào? Tiểu Quân nghe thấy rất mới lạ, nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là như vậy. Cô không nhịn được cười phá lên. Ai tổng kết thế, thật là thú vị là tốt rồi. Cậu đừng quên Tây Sơn đấy, tớ cũng phải nhờ bóng cậu để được ăn mơ, Mỹ Mỹ gác điện thoại cười hì hì. Tiểu Quân muốn giữ cô lại nói thêm 2-3 câu nữa cũng không kịp. Thứ hai, Tiểu Quân đi làm như bình thường. Công việc vẫn bận rộn nên tất nhiên kỳ nghỉ kia bị cô quăng qua một bên. Mỹ Mỹ nói cô phát cuồng vì công việc nhưng thực ra phần lớn nguyên nhân trong đó lại không phải là do Tiểu Quân. Một người có ý chí chủ quan thì dù cố gắng đến thế nào. Đối với lượng công việc quá nhiều cũng sẽ có chỗ bỏ sót. Đặc biệt là trong thời gian này, trước đây, mọi thứ đều bình thường. Khi ở một mình, cô thường cảm thấy chán nản, tối đến thì mất ngủ. Vậy là lại bận rộn với những bản kế hoạch, cô cảm thấy mình tiêu tụy khủng khiếp. Hằng ngày đi làm, cô đều phải ngâm mặt vào bồn rửa. Cô vốn không cho rằng mình sẽ không gặp phải tình huống thê thảm hơn hiện nay nữa nhưng không ngờ. Sáng sớm nay, khi vừa tới công ty, trưởng phòng kế hoạch đã gọi cô đến phòng làm việc riêng. Khi nói chuyện, mặt trưởng phòng nở nụ cười rạng rỡ. Tiểu Quân, tôi muốn giao cho cô một bản kế hoạch vô cùng quan trọng. Cô xem trước một chút đi, nói xong. Ông ta đẩy đống tài liệu lại phía cô. Tiểu Quân vội vàng nhận lấy. Lật qua lật lại xem rồi hỏi. Dự án của công ty Khởi Hoa không phải là do Triệu Tinh phụ trách ạ? Sao anh lại giao cho tôi thế? Ông trưởng phòng béo núc xòe tay nhìn cô. Không còn cách nào khác. Triệu Tinh phải nhận một dự án khác. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại. Những người khác đều không làm được nên tạm thời chỉ có cô đảm nhiệm được thôi. Tại sao ạ? Tiểu Quân chau mày. Triệu Tinh đến phòng kế hoạch mới được nửa năm. Vẻ ngoài xinh đẹp, tuổi đời cũng trẻ, có nhiều sáng kiến, nghe nói có quan hệ nhập nhằng với lãnh đạo công ty. Suốt ngày vênh mặt lên, có lần, xích mích với đồng nghiệp, cô ta đã nói, chẳng phải vì một chút tiền thưởng đó sao? Nó chẳng đủ để cho tôi mua cái túi. Ai thèm dài dòng với cô làm gì? Lúc đó, đồng nghiệp kia đã tức giận đập bàn, chỉ vào cô ta chất vấn. Vậy cô còn chạy đến đây làm gì? Trưởng phòng nghiêm mặt nói. Đây là do tổng giám đốc phân công. Tiểu Quân, tôi biết cô có cách nghĩ riêng của mình nhưng đây cũng là vì công ty thôi mà. Tiểu Quân hít một hơi thật sâu. Ôm đống tài liệu, bất chấp cả thể diện. Thẳng thừng từ chối. Trưởng phòng, tôi cũng rất bận. Tôi còn đang phải làm mấy dự án liền nên làm gì có thời gian mà lo dự án này chứ. Anh nhìn sắc mặt tôi bây giờ mà xem, nói xong. Cô hít một hơi thật sâu. Nếu không phải nói ra sẽ rất mất mặt thì suýt nữa cô đã nói thẳng là mình vừa thất tình. Trưởng phòng hoàn toàn không hề bận tâm. Ông ta chỉ nhìn cô cười nói. Chẳng phải mấy dự án đó đều sắp hoàn thành rồi sao? Tạm thời cô chịu khó một chút. Vất vả một chút vì cô cũng là nhân viên có năng lực nhất của phòng kế hoạch chúng ta mà. Vất vả một chút cũng không uổng phí đâu. Tôi sẽ ghi nhận mà. Cô cứ yên tâm, còn nữa, sắc mặt của cô sao vậy? Tôi thấy rất tốt mà. Sau này, cô đừng đánh quá nhiều phấn nhé. Đánh phấn trắng quá sẽ không đẹp đâu. Cô có đánh phấn đâu. Da cô vốn trắng mà. Gần đây, vì thiếu ngủ nên mắt cô có quầng đen đấy chứ. Không còn gì để nói. Khi ôm tập tài liệu đi ra khỏi phòng làm việc của trưởng phòng. Cô chỉ muốn đẩy mạnh cửa một cái nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng khép nó lại mà không để phát ra tiếng động nào. Nghĩ lại cũng đúng, gặp phải chuyện bất công hay thất tình thì có là gì? Mọi người đều phải ra ngoài làm việc, ai cũng vất vả, cô làm sao so sánh được với những cô gái con nhà giàu có chỉ biết rong chơi chứ? Những người bình thường không được phép thể hiện cá tính, cho dù có muốn đi nữa cũng phải tìm đường rút tốt cho mình. Khi không có đường rút thì không làm cũng vẫn phải làm thôi. Chuyện tốt đồn gần, chuyện xấu đồn xa, đến buổi trưa, những người khác trong phòng kế hoạch đều đã biết tin. Khi ăn cơm trong nhà ăn của công ty, Khâu Tĩnh ngồi bên cô thì thầm. Tiểu Quân, mình nghe nói cả rồi. Lần này, công ty thật quá đáng. Tớ nghe nói phó tổng giám đốc phụ trách dự án này rất giỏi. Cấp dưới của cô ta đều gọi cô ta là Diệt Tuyệt Sư Thái. Triệu Tinh đã đi mấy lần nhưng đều trở về tay không? Bây giờ, cô ta đổ cái mớ hỗn độn này sang cho cậu. Cậu phải cẩn thận đấy. Diệt Tuyệt Sư Thái ư, công ty Khởi Hoa là nhà cung cấp dịch vụ thượng lưu của họ. Là kênh chuyên biệt cung cấp và phát triển các doanh nghiệp trong nước ở nước ngoài. Công ty rất lớn, cũng có thể coi là doanh nghiệp xuyên quốc gia. Trước đây, Tiểu Quân đã từng làm việc với họ nhưng cô chưa từng nghe nói ở đó có Diệt Tuyệt Sư Thái. Đó là phó tổng giám đốc mới từ trên trời rơi xuống của họ. Mình nghe nói cô ta từ tổng công ty bên Mỹ chuyển về. Cô ta nghiêm khắc lắm, người bên công ty Khởi Hoa nhắc tới cô ta đều nói rằng những ngày tháng này sống không bằng chết. Sống không bằng chết ư? Tiểu Quân cười đau khổ, nghĩ kỹ lại kể cũng hay. Trên con đường công danh, ai ai cũng muốn tỏa sáng nhưng lại có câu cửa miệng là sống không bằng chết. Nếu thật sự chết thì có dám chết không? Đừng kể chuyện cười nữa. Công việc là không được lựa chọn. Nếu đã không thể từ chối, vậy thì chỉ còn cách tiếp nhận và thực hiện thôi. Những ngày tiếp theo, Tiểu Quân đều phải dành thời gian để chỉnh lý hoàn thiện những tài liệu đó. Thời gian quá gấp, cuối cùng cô phải ôm cả đống tài liệu đó về nhà làm tiếp. Gần đây, trông con gái tiêu tụy khiến ông bà Hà rất xót xa. Thấy con gái phải thức khuya để làm việc, bà Hà nấu chè tâm sen đường trắng mà cô thích ăn nhất làm đồ ăn đêm. Trước khi đi ngủ, nếu đói thì cô còn có cái ăn. Tiểu Quân ngồi trước màn hình máy tính đến nửa đêm thì quả nhiên bụng sôi ùng ục. Mùi chè thơm bốc lên từ nhà bếp tầng dưới. Khu nhà cô ở, nhà bếp là nơi công cộng. Muộn như vậy, đương nhiên mọi người đều đã tắt bếp từ lâu. Chỉ có bếp lò nhà cô vẫn đỏ lửa. Mở vung ra, mùi tâm sen bay lên thơm nức mũi. Tiểu Quân bê bát chè đó về phòng mình. Màn hình máy tính của cô vẫn sáng. Đúng là Triệu Tinh đã để lại cả một mớ hỗn độn. Những dự án giao trước đây đều thật khủng khiếp. Cho dù bên đó không phải là Diệt Tuyệt Sư Thái thì có lẽ họ cũng phát điên rồi. Cô phải bỏ ra cả một ngày mới có chút đầu mối. Đến lúc này, cô hoàn toàn phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng dự án phức tạp như thế này, bắt đầu lại từ đầu đâu có dễ. Hơn nữa, công việc này đến là lạ. Lúc trước, cô ngồi trước màn hình máy tính. Dù đã chuẩn bị tâm lý đến thế nào cũng vẫn thấy vô cùng rắc rối, nhưng bây giờ bê bát chè trên tay. Hương vị thơm ngon của chè tâm sen bốc lên hơi ấm khiến cô cảm thấy dần dần bình tĩnh trở lại. Cô uống từng hớp một đến hết. Cuối cùng, cô đặt bát xuống, hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần và bắt đầu làm việc. 4. Mấy ngày sau đó, Tiểu Quân liên tục phải chạy qua chạy lại giữa công ty mình và công ty Khởi Hoa. Không biết Triệu Tinh đã gây tội gì với vị Diệt Tuyệt Sư Thái đó. Cô ta đến đó mấy lần nhưng chẳng làm được gì, thậm chí cũng chẳng gặp được mặt người ta, chứ đừng nói gì đến chuyện đem bản dự án mới nhất của cô ta cho Diệt Tuyệt Sư Thái xem. Điều đáng ghét là cô ta lại cố gắng làm thân với thư ký của Sư Thái. Cuối cùng đến cả chú chó nhà người ta một ngày ăn mấy bữa cô ta cũng biết, nhưng cô ta vẫn không thể nào gặp được nhân vật trong truyền thuyết đó. Dự án này vô cùng quan trọng. Cô biết gần đây họ đang cố gắng tạo quan hệ với công ty Khởi Hoa. Công ty đối thủ lớn nhất trong nước, cạnh tranh vươn ra nước ngoài. Mấy năm gần đây, các doanh nghiệp trong nước cũng rất nhiệt tình trong việc mở rộng phạm vi ra nước ngoài và lợi nhuận cũng lớn hơn nhiều. Khởi Hoa là công ty đứng đầu trong hàng ngũ đó. Nếu để mất cơ hội hợp tác với họ thì chắc chắn công ty sẽ bị tổn thất rất lớn. Đến lúc đó, đừng nói là Tiểu Quân mà ngay cả phòng kế hoạch cũng không gánh vác nổi trách nhiệm này. Càng lo lắng, số lần cô chạy qua chạy lại càng nhiều. Cuối cùng, hầu hết các nhân viên từ trên xuống dưới ở công ty Khởi Hoa đều bắt đầu thông cảm với cô. Cô thư ký còn giúp cô rất nhiều. Sau vài ngày, cô ấy lại thông báo cho cô biết lịch làm việc của lãnh đạo công ty. Mọi người cũng rất bận. Nếu không phải đi công tác nước ngoài thì cũng là đi họp ở thành phố khác. Tóm lại trong khoảng thời gian này, hầu như lãnh đạo không hề xuất hiện ở công ty. Diệt Tuyệt Sư Thái vốn mang họ Ngô nhưng mọi người từ trên xuống dưới trong công ty Khởi Hoa đều không xưng hô theo chức vụ của cô ta. Nếu nhắc đến chỉ nói cô Ngô, nghe nói đó cũng là yêu cầu của cô ta. Tiểu Quân nghĩ mãi mà vẫn cảm thấy kỳ lạ. Ai có chức vị mà lại không thích người ta xưng hô một cách tôn trọng như vậy chứ? Vậy mà vị phó tổng giám đốc Ngô này thật đặc biệt. Cô chạy đi chạy lại như người ngồi trên đống lửa. Trong lòng có chút giả thiết, có phải vì tuổi tác cô Ngô đang tăng dần, không còn trẻ trung nữa mà lại muốn giữ mãi tuổi trẻ của mình không? Có vài người nhiệt tình phấn đấu như vậy, dám đấu với trời, đấu với đất, đấu với mọi người và cuối cùng lại muốn đấu với cả dòng chảy của thời gian đến cùng. Thật đúng là cuộc cách mạng của chủ nghĩa lạc quan. Khi nghĩ đến đây, Tiểu Quân đang trên đường đến công ty đó. Tàu điện ngầm rất đông. Cô đứng bên chiếc cột sắt thứ hai ở gần cửa. Xung quanh chật kín người. Có người còn đọc báo trên tàu điện ngầm. Tin tức chính trị quốc tế. Tên lửa của Nga bay vào sân bay Mỹ. Hai tay dán chặt tờ báo trên cột sắt. Chẳng để lọt một khe hở nhỏ nào cho người khác, Tiểu Quân chỉ có thể giơ tay nắm vào chiếc tay nắm bằng nhựa ở phía trên đầu, còn tay kia buông thõng xách chiếc túi máy tính nặng trịch. Trên chiếc tay nắm nhựa dán vô số quảng cáo nhưng Tiểu Quân chẳng hề để ý đến chúng vì phải đứng ở tư thế ngẩng đầu lên trên này quá lâu nên cô cảm thấy mệt mỏi và thực sự kiệt sức. Đúng vào lúc này, chiếc điện thoại trong túi rung lên. Cô cắn răng, buông tay lần tìm điện thoại. Khó khăn lắm mới lấy được điện thoại thì tàu điện ngầm phanh lại khiến cho cả người cô nghiêng ngả suýt nữa đổ lên người người khác. Thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Giọng đầu bên kia điện thoại rất phấn khởi. Đó là giọng của cô thư ký bên công ty Khởi Hoa. Cô Ngô của chúng tôi về rồi. Sáng nay, cô ấy vừa gọi điện bảo chiều sẽ đến công ty. Cô có muốn đến gặp cô ấy không? Nhưng mà thời gian rất gấp. 3 giờ chiều, cô Ngô đến công ty thì 5 giờ lại có một cuộc họp. Có chứ, cô xếp lịch cho tôi nhé. Chắc chắn 3 giờ tôi sẽ có mặt. Cảm ơn cô rất nhiều. Tiểu Quân vui mừng giãn cả lông mày ra. Cô lập tức trả lời nhưng e là có thay đổi nên còn nói thêm một câu. Nếu cô Ngô đến công ty sớm hơn, chắc chắn tôi sẽ báo cho cô biết. Cô cứ yên tâm, cô thư ký nhấn mạnh một câu bảo đảm. Sau khi gác điện thoại, Tiểu Quân giơ tay nhìn đồng hồ. Vẫn còn thời gian, cô có thể về công ty chuẩn bị một chút rồi đến thẳng Khởi Hoa. Nghĩ đến những ngày vất vả vừa qua cuối cùng cũng không uổng công vô ích. Cô thở phào nhẹ nhõm. Người ta có câu, gặp vận đen thì uống nước lạnh cũng mắc răng. Tiểu Quân về đến công ty mới phát hiện ra câu nói đó rất có lý. Sau bao ngày vất vả chờ đợi, cuối cùng cô cũng đợi được tin vui từ công ty Khởi Hoa. Không ngờ, đúng lúc đó, công ty lại xảy ra chuyện. Thực ra tình hình cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là máy tính của Tiểu Quân bỗng nhiên có vấn đề. Máy tính có vấn đề có thể sửa được nhưng buổi chiều cô phải dùng đến bản kế hoạch ở trong đó. Thật trùng hợp, đúng là ông trời không cho cô đường sống. Tiểu Quân cũng suy sụp. Trong máy tính này có toàn bộ các dự án cô thực hiện mấy năm nay và cả các tư liệu về những khách hàng quan trọng. Tuy phần lớn đều có trong chiếc máy tính xách tay ở nhà nhưng bản kế hoạch dự án chiều nay gửi cho công ty Khởi Hoa lại là bản cô vừa mới làm xong nên vẫn chưa kịp sao lưu lại. Thời gian quá gấp, làm sao cô làm lại kịp đây? Cô ôm máy tính chạy đến phòng sửa chữa của công ty nhưng sau khi kiểm tra xong, họ nói máy tính bị hỏng nặng, phải sửa mất ít nhất một tuần. Họ bảo cô điền vào tờ giấy nhận chiếc máy tính khác. Còn chiếc máy tính này thì để lại đây. Họ còn nói thêm một câu. Sau khi sửa xong, chưa chắc đã giữ lại được những dữ liệu có trong máy. Tiểu Quân nghe xong mà trước mắt toàn một màu đen. Cô còn không biết làm sao để bước ra khỏi cánh cửa lớn đó. Những người khác trong phòng đều rất thông cảm nhưng chẳng có ai đưa ra được ý kiến gì cả. Khâu Tĩnh chau mày nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài, làm sao đây, tớ chẳng quen người bạn nào là dân IT cả. Nếu không thì tớ đã nhờ người ta giúp cậu. Dân IT ư? Tiểu Quân ngẩng đầu, chộp lấy điện thoại di động trên bàn. Còn tay kia thì xách chiếc máy tính xách tay chạy ra ngoài. Khâu Tĩnh chưa nói hết câu thì bóng Tiểu Quân đã khuất rồi. Nhìn lại lần nữa thì cô đã vội vàng bước qua cửa kính. Lao nhanh như một cơn gió. Nam, khi Khởi Trung nhận điện thoại, anh đang cùng các đồng nghiệp vùi đầu vào công việc. Bây giờ đang là giai đoạn quan trọng nhất của dự án này. Mọi người trong nhóm đều đã phải làm ngoài giờ hơn một tháng nay. Mười mấy người trong phòng làm việc đều đang miệt mài trước máy tính. Căn phòng làm việc lớn như vậy mà không hề có tiếng nói chuyện nào. Khi điện thoại của anh đổ chuông thì màn hình hiện lên một điều bất ngờ. Trong lúc bận tối tăm mặt mũi, anh nhìn màn hình điện thoại. Nhìn xong, anh cũng không nghe máy ngay mà đứng dậy cầm điện thoại bước ra ngoài bỏ lại phía sau hàng loạt những đôi mắt ngạc nhiên. Trưởng nhóm làm sao thế nhỉ? Chỉ có Thái Quân là hiểu. Cậu ta vỗ vai người đồng nghiệp bên cạnh nói. Đừng nhìn nữa, trưởng nhóm có chuyện thì mới như vậy. Tay nghề của Khởi Trung rất giỏi. Trình độ thiết kế lập trình cũng khá tốt. Hơn nữa con người Khởi Trung vốn thân thiện, rất hòa nhã với mọi người nên nghe điều đó. Mọi người đều rất vui vẻ. Có người còn nói, tôi nghĩ, Lần trước nhóm nào gửi email có nói, nghe điện thoại mà phải tránh đi chỗ khác là có hai khả năng. Hoặc là có chuyện mờ ám hoặc là đang yêu. Nhóm trưởng của chúng ta đúng là ghê thật đấy. Tầm ngầm mà đã tiến triển vậy. Phải bắt anh ấy khao một bữa mới được. Không biết cả phòng đang bàn tán xôn xao. Khởi Trung một mình ra ngoài hành lang nghe điện thoại. Là Tiểu Quân, giọng cô rất vội, cô đang tả lại tình trạng chiếc máy tính của mình ở đầu bên kia. Anh nghe rất rõ nhưng nói thực là không hiểu rốt cuộc cô đang nói gì. Anh không thể nào tưởng tượng ra dáng vẻ lo lắng của cô như thế nào. Thực ra anh cũng mới chỉ gặp cô có vài lần, nhưng mỗi lần cô xuất hiện lại hoàn toàn khác nhau. Lúc thì lạnh lùng gọi taxi, lúc thì đau buồn dùng khăn tay che mặt. Lại cả lúc ngồi yên lặng trong vườn hoa ban đêm nói về chuyện hồi nhỏ. Nói về bà ngoại, khi nói chuyện, chiếc cằm hơi nâng lên, vô cùng dịu dàng, thật kỳ lạ, rõ ràng là mới quen nhau mà anh luôn có cảm giác như mình đã quen cô lâu lắm rồi. Bây giờ nghe giọng cô ở đầu bên kia điện thoại, anh nhận lời ngay, anh nói có thể kiểm tra máy tính giúp cô, nói xong, mới nhớ đến vấn đề thời gian. Anh lại cúi xuống nhìn đồng hồ và bổ sung thêm, có thể tôi sẽ nghỉ giải lao hơi muộn một chút, liệu có kịp giúp cô không? Đương nhiên là không kịp rồi, bây giờ cô vội đến nỗi sắp lao vào tường rồi đây này. Tiểu Quân lập tức trả lời, anh không cần phải đi đi lại lại, cô có thể mang máy tính đến chỗ anh. Khởi Trung nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý, buổi trưa anh có thời gian nên bảo cô khi nào đến thì gọi điện cho anh. Thực ra, khi Tiểu Quân gọi điện thì cô đã ở trên tàu điện ngầm rồi. Thời gian từng phút từng giây trôi đi, cô ở trên tàu điện ngầm mà có cảm giác một ngày dài tựa ba thu. Mãi sau, tàu mới tới Trường Giang, cô là người đầu tiên xuống tàu. Công ty Khởi Trung làm rất nổi tiếng ở Trường Giang. Tất nhiên Tiểu Quân chỉ cần tìm là thấy ngay nhưng không vội. Cô vẫn chưa sốt sắng đến mức lập tức lao thẳng vào công ty người ta nên xuống tàu. Cô xách máy tính, đứng giữa đường gọi điện cho Khởi Trung. Anh bảo cô tìm chỗ nào đó ngồi đợi anh. Trời nắng chói chang, mặt đường rộng giống như một tấm gương lớn phản chiếu ánh nắng khiến mọi người không thể nào mở mắt ra được. Bên đường không có cửa hàng nào, toàn là các tòa nhà lớn với những hình dạng khác nhau. Chỉ có các nhà hàng ở quanh bến tàu điện ngầm, nhà hàng nào cũng trống trải vắng khách. Tiểu Quân cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn với uống nên cô bước đại vào một nhà hàng nào đó và ngồi đợi. Bây giờ lại không phải giờ ăn nên chẳng chỗ nào có người cả. Khi Khởi Trung bước vào, anh nhìn thấy cô đang ôm máy tính xách tay ngồi trên ghế sofa. Cô nhìn anh vội vã đẩy cửa vào mà mắt sáng cả lên. 6. Tiểu Quân chưa bao giờ ngờ rằng khi thấy Khởi Trung xuất hiện mà cô lại vui mừng như vậy. Anh vẫn ăn mặc rất giản dị, vì Trường Giang là nơi khá xa nhưng môi trường ở đây rất tốt. Mùa hè tràn ngập cây xanh và hoa tươi, bên ngoài các nhà hàng đều có hành lang dài liền nhau. Anh đi dọc các hành lang bước đến rồi đẩy cửa rồi nhìn cô. Gật đầu chào qua cánh cửa kính. Anh bước tới gọi tên cô rồi giơ tay đón lấy chiếc máy tính và ngồi xuống. Cô đáp lại một tiếng rồi buông tay ra khỏi chiếc máy tính. Hai người vai kề vai, cô lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó. Đó không phải là nước hoa mà là mùi thơm của quần áo được giặt sạch và phơi nắng. Hồi nhỏ, cô thích nhất là mùi hương này. Cô rất thích chui vào trong chiếc ga giường phơi dưới nắng và hít thật sâu. Mỗi lần bà ngoại và hàng xóm nhìn thấy cô như vậy đều cười. Nói, Tiểu Quân lại ngửi nắng kia. Thật kỳ lạ, cô làm việc ở công ty triển lãm. Những người đàn ông bên cạnh cũng không phải là không chú ý đến hình thức. Có vài người thậm chí còn có chút quà ưa sạch sẽ nhưng không ai giống anh. Quần áo gì mà đều có mùi hương như vậy chứ. Khi Khởi Trung khởi động máy tính, anh liếc nhìn cô một cái. Thấy bộ dạng bối rối của cô, anh đương nhiên không biết một phần nguyên nhân của sự bối rối đó là do anh mà chỉ thấy đôi lông mày thanh tú của cô nhíu lại. Anh bỗng rất muốn vuốt tóc cô, may mà kìm nén được nên chỉ mỉm cười an ủi cô. Sau đó, anh vừa nhập lệnh máy tính vừa giải thích một cách rất chuyên nghiệp mà cũng không sợ cô không hiểu. cô lo mất dữ liệu trong ổ cứng ư? Nếu là lỗi hệ thống thì dữ liệu trong ổ cứng không sao. Còn nếu vấn đề nằm ở ổ cứng thì phần lớn dữ liệu cũng có thể sao ra ngoài bằng một phần mềm chuyên môn. Cô đừng lo, thực ra cô không còn lo lắng như ngồi trên đống lửa nữa từ khi anh đón chiếc máy tính. Cô cũng không biết tại sao mình lại thế. Bên tai cô lại nghe thấy tiếng Anh. Một lát nữa là ổn. Cô ăn chút gì trước đi đã. Món sườn ở đây cũng được đấy. Nói xong cũng không đợi cô từ chối. Anh giơ tay gọi nhân viên phục vụ. Món sườn rất thơm, thịt bò, thịt dê, thịt lợn đặt trên đĩa sắt xèo xèo trông thật là thích mắt. Ban đầu còn hơi lo lắng nhìn màn hình máy tính nhưng trong nhà ăn yên tĩnh. Mùi hương trên người anh rất quen thuộc, lại còn dáng vẻ tự tin bên máy tính của anh nữa. Những thứ này đều đem đến cho cô ảo giác. Ảo giác là tất cả phiền não của cô đều chuyển sang anh và mọi chuyện đều được giải quyết một cách êm đẹp. Tiểu Quân không nhầm, bàn tay của Khởi Trung thật kỳ diệu. Hơn một tiếng sau, quả nhiên máy tính đã chạy tốt. Tiểu Quân nhìn thấy logo quen thuộc của Microsoft mà thấy vô cùng vui mừng. Anh nói lỗi ở virus và hệ thống nhưng hôm nay quá gấp nên anh mới chỉ giúp cô xử lý virus thôi. Lần sau, nếu có thời gian, anh sẽ giúp cô cài lại máy tính. Như vậy sẽ yên tâm hơn nhiều. Khi anh nói câu này thì nhà hàng đã chật kín người. Có vài người còn nhận ra Khởi Trung. Nhìn thấy anh ngồi bên Tiểu Quân thì đều vẫy tay chào và cười tủm tỉm. Mọi người nhìn Tiểu Quân khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Lại vội đến công ty Khởi Hoa nên cô nhanh chóng cất máy tính và chào tạm biệt anh. Trước khi đi cô còn vô cùng cảm kích giải thích. Chiều nay tôi phải đến một công ty vì có một buổi hẹn rất quan trọng. Hôm nay, thật sự rất cảm ơn anh. Tôi mời anh đi ăn cơm tối. Anh ăn gì thì cứ chọn nhé, nói xong. Cô còn cảm thấy chưa đủ thành ý nên bổ sung thêm, nếu anh không chọn thì để tôi tự chọn nhé. Nghe xong, anh cười nói đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi. Anh còn đưa cô ra bến tàu điện ngầm. Tiểu Quân bước đến bến tàu rồi còn ngoái đầu lại nhìn anh. Người đứng ở bến Trường Giang không đông lắm. Anh vẫn chưa đi ngay mà cứ đứng ngoài cổng nhìn theo cô. Khoảng cách khá xa nên cô không nhìn rõ nét mặt của anh nhưng có người nhẫn nại tiễn cô như vậy khiến cô cảm thấy thật ấm áp. Cảm giác này khiến cho tâm trạng của Tiểu Quân trên đường đến công ty Khởi Hoa thật tuyệt vời. Cô ôm máy tính mà nghĩ rằng hôm nay, mình thật may mắn, máy tính bị trục trặc như vậy mà vẫn có thể cứu vãn được. May mà có Khởi Trung, nhưng khi bước vào công ty Khởi Hoa thì tâm trạng vui vẻ của cô liền tan thành mây khói. Vừa nhìn thấy cô thư ký nhỏ nhẹ nói, Tiểu Quân, cô Ngô vừa đến, tôi đã báo cô muốn gặp cô ấy. Cô ấy nói chỉ dành cho cô 15 phút thôi. 15 phút, Tiểu Quân nhìn lên trời rồi cắn răng nói. Chấm, được, bày, thư ký nói cô Ngô đang đợi ở phòng họp nhỏ. Tiểu Quân một mình đẩy cửa bước vào. Khi bước vào, cô vẫn chưa mở miệng thì đã lộ ánh mắt hoài nghi. Sợ rằng mình vào nhầm phòng, cô chỉ muốn quay đầu lại nhìn biển phòng. Nhưng người phụ nữ ngồi trong phòng họp đã hỏi cô trước. Cô là cô Hà ư, mời cô vào. Tiểu Quân vẫn có chút do dự. Cô khách sáo đáp lại câu hỏi của cô ta. Chấm, vâng, tôi là Tiểu Quân, cô là cô Ngô ạ. Người phụ nữ đó gật đầu đứng lên giơ tay nói. Tôi là Ngô Tuệ, chào cô, đây là cô Ngô ư. Tiểu Quân mỉm cười. Trong lòng cảm thấy giật mình. Qua lời miêu tả của mọi người về cô Ngô trước đây. Cô thật sự rất ấn tượng về người này. Trước khi bước vào cửa, cô luôn nghĩ rằng mình sẽ gặp một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt nghiêm khắc mặc bộ đồ đen. Đeo kính gọng to, đầu tóc gọn gàng, tóm lại là cô tưởng tượng người đó giống như một người phụ nữ mạnh mẽ trong phim Hồng Kông hay Đài Loan. Thật không ngờ, cô Ngô ngồi đợi cô trong phòng họp nhiều lắm cũng chỉ hơn 30 tuổi. Ngô Tuệ mặc bộ đồ đen nhưng là chiếc áo cao cổ không tay và chỉ đeo một sợi dây chuyền bạch kim nhỏ. Viên kim cương ở mặt dây chuyền sáng óng ánh dưới ánh đèn làm cho khuôn mặt cô ta cũng như sáng lên. Cực kỳ lịch sự, cô ta chủ động đứng lên bắt tay một nhân viên phòng kế hoạch bình thường như cô. Điều đó hoàn toàn khác xa với những gì cô tưởng tượng. vì hình tượng cô Ngô khác xa với những gì tiểu quân tưởng tượng trước đây nhưng sự thực đã chứng minh con mắt của mọi người vẫn rất chuẩn. Vài phút sau đó, tiểu quân nhanh chóng hiểu rõ tại sao mọi người lại gọi cô Ngô là diệt tuyệt sư thái. Trông Ngô Tuệ rất tao nhã lịch sự nhưng mỗi câu nói ra đều không hề có chút tình cảm nào. Sau khi cô ngồi xuống thì Ngô Tuệ bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Với giọng nói vô cùng hoa mỹ, cô ta chỉ ra những điểm chưa được của công ty tiểu quân. Còn nói cho cô biết bản kế hoạch trước đây và cô chuyên viên làm bản kế hoạch đó vẫn chưa chuyên nghiệp. Ngô Tuệ cho rằng một công ty như thế này không đáng cho công ty cô ta hợp tác và cô ta cũng đã cùng những thành viên khác trong công ty khởi hoa thống nhất sẽ tìm đối tác làm ăn trong nước. Tiểu quân nghe mà vô cùng lo lắng. Mấy lần cô định mở miệng nói nhưng giọng nói sang sảng đó vẫn cứ không ngừng. Vì mỗi câu không dài nhưng vô cùng lưu loát khiến cô không thể nào chen vào ngắt lời được. Cuối cùng, đợi cô ta dừng lại, tiểu quân mới nắm lấy cơ hội này giải thích liền một mạch. Cô Ngô, đúng là công việc trước đây của chúng tôi có vài chỗ phải cải tiến nhưng hiện nay chuyên viên đó đã từ chức và tôi thay cô ấy tiếp quản dự án này. Tôi đã làm lại một bản kế hoạch hoàn toàn mới. Xin mời cô xem qua một chút rồi hãy đưa ra quyết định cuối cùng. Cô xem trước một chút đi ạ. Tôi thấy điều này là không cần thiết. Tôi sắp có một buổi họp quan trọng ngay bây giờ, Ngô Tuệ từ chối rồi nhìn đồng hồ. Đương nhiên tiểu quân coi như không nhìn thấy hành động đó mà nhanh chóng rút từ trong túi xách ra những tài liệu đã chuẩn bị trước bày ra trước mặt cô ta. Chiếc máy tính cũng được mở ra trước mặt, tiểu quân đứng bên bàn vừa di chuột vừa trình bày. Cô Ngô vốn đã định đứng lên bỏ đi lại dừng bước. Không khí trong phòng họp lạnh băng, Ngô Tuệ cũng không nói gì. Chỉ có tiếng của tiểu quân vẫn tiếp tục vang lên. Vài phút sau, Ngô Tuệ mới có phản ứng. Cô ta đến bên cô. Tiểu quân đoán là chắc chắn cô ta sẽ bảo cô đừng nói nữa. Trong lòng cô không kìm được thở dài một tiếng. Không ngờ cô Ngô lại ngồi xuống bên cô nhìn cô nói. Tiếp tục đi, sao cô không nói nữa? Sau vài giây bàng hoàng, tiểu quân lại tiếp tục. Cuối cùng, sau khi trình bày xong bản kế hoạch của mình, cô ngồi đợi phản ứng của cô ta. Cô Ngô cũng nhìn cô với vẻ thăm dò cao độ khiến cho tiểu quân hoàn toàn không thể đoán ra cô ta muốn nói điều gì. Khoảng một phút sau, Ngô Tuệ mới mở miệng. Vẫn là cái giọng sang sảng đó. Cô cứ để bản kế hoạch này lại đây. Chúng tôi sẽ thảo luận một chút và mai tôi sẽ trả lời cô. Tiểu quân gật đầu, khi cô ra về, Ngô Tuệ còn bắt tay cô một lần nữa. Nhìn cô và nói, cô Hà, rất vui được quen biết cô. Sau khi tiểu quân bước ra ngoài cô mới phát hiện ra người mình ướt đẫm mồ hôi. Lưng áo dính cả vào da, có những người thật là mạnh mẽ. Nghĩ lại cái cách Ngô Tuệ nói chuyện mà cô lại thở phào nhẹ nhõm. 8. Tối nay, đương nhiên tiểu quân đi ăn cùng Khởi Trung. Cô vốn định quay lại phố Đông nhưng trong điện thoại anh nói rằng để anh đến và bảo cô cứ đợi ở công ty. Khi tiểu quân gác điện thoại thì đúng lúc Khâu Tĩnh đi qua. Nghe được loáng thoáng vài từ, cô ta nhấn giọng hỏi. Ai thế, đàn ông à, bạn trai ư? Tiểu quân lắc đầu cười. Đàn ông, là bạn nhưng không phải là bạn trai. Khâu Tĩnh nghe xong mà thất vọng. Tớ chưa từng thấy cậu như thế này bao giờ. Yêu đương thì không lo. Suốt ngày cứ vùi đầu vào công việc làm gì chứ. Để kiếm tiền, tiểu quân gõ gõ vào màn hình máy tính. Khâu Tĩnh nghe xong khịt mũi. Dùng hai ngón tay véo má cô nói. Cô bỏ mỏ vàng không đào lại chạy đi đào mỏ than. Cậu có biết điều kiện như vậy thì nên kiếm một ông chồng giàu có cho khỏi lãng phí tài nguyên. Trong nháy mắt, tiểu quân mơ hồ cảm giác như cô nhìn thấy mẹ mình. Như mình bó buộc trong cái ngõ nhỏ đó. Cô chẳng buồn trả lời mà chỉ hì hì hai tiếng. Đã hết giờ nhưng tiểu quân vẫn ngồi bên bàn tiếp tục làm việc. Từ phố Đông sang phố Tây khá xa nên cô nghĩ Khởi Trung cũng không thể đến sớm được nên lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Thật không ngờ, phòng làm việc vẫn còn người mà Khởi Trung đã gọi điện đến. Cô thấy kỳ lạ nghĩ anh chàng này bay tới đây chắc nên vội vàng thu dọn đồ dùng xuống lầu. Vừa xuống tới nơi, cô đã nhìn thấy anh đứng ở cổng. nhân viên bảo vệ đã nhận ra và đang nói chuyện với anh. Thấy cô đi xuống, anh bảo vệ vỗ vai anh cười và bỏ đi. Hai người nói chuyện gì vậy? Tiểu Quân lấy làm lạ. Không có gì, lần trước quen nhau nên hỏi han vài câu thôi. Thực ra anh bảo vệ đó vừa vỗ vai khích lệ anh nhưng những điều này không thể nói với Tiểu Quân được. Anh đến đây bằng gì thế? Cô cũng không hề tò mò về những gì anh và bảo vệ nói chuyện với nhau. Tiểu Quân hỏi, tôi đi tàu điện ngầm. À, chúng ta đi ăn ở đâu đây? Chúng ta gọi xe nhé. Tiểu Quân nghe xong cười. Vậy cũng hay, chúng ta cùng đi tàu điện ngầm nhé. Lúc này xe cộ trên đường đi như rùa bỏ ấy. Chúng ta ăn gì đây? Hai người sánh vai nhau đi băng qua đường. Anh đi bên ngoài, tâm trạng của Tiểu Quân khá tốt. Cô cười hì hì trả lời anh. Ăn đồ ăn thật ngon. Hôm nay, anh không lái xe là có lộc ăn uống đấy. Ở đó không có chỗ đỗ xe nên đi xe rất phiền phức. Đường khá rộng, mới đi được một nửa thì đèn đã bắt đầu nhấp nháy. Có xe chạy tới, anh giơ tay nắm chặt cổ tay cô mà kéo rồi lại buông ra. Xuống bến tàu điện ngầm phải đi cầu thang bộ. Khi bước xuống, Tiểu Quân bỗng bật cười nói. Anh có biết bí quyết xuống cầu thang là gì không? Là gì cơ, đông người. Anh đi bên cô mỉm cười hỏi. Cô bám tay vào thanh vịn nghiêng đầu nhìn anh nói. Thế này này, giống như con rán men theo mép cầu thang là an toàn nhất. Anh cười lớn, cô cũng cười, cười xong, cô còn bổ sung thêm. Đây không phải là sáng kiến của tôi mà là của chồng chị họ tôi. Năm ngoái, chị họ tôi có bầu. Anh rể rất lo cho chị ấy. Dặn chị ấy mỗi lần đi tàu điện ngầm thì đều phải rủ tôi đi cùng. Thực ra cô rất ngưỡng mộ chị họ mình vì khi nói chuyện. Khuôn mặt của chị ấy thật đáng yêu nên ai cũng quý. Người nói không cảm thấy nhưng người khác nghe lại thấy rất ghen tị. Giờ cao điểm vừa qua nhưng tàu điện ngầm vẫn khá đông. Có rất nhiều người xuống tàu ở bến tiếp theo. Phía trước đã có chỗ trống cho họ ngồi. Nhưng loáng một cái, Khởi Trung lại đứng lên. Khi Tiểu Quân ngồi xuống, cô có tin nhắn điện thoại. Vừa đọc xong thì cô phát hiện ra người ngồi bên cạnh mình đã là người khác. Đó là một cụ già tóc bạc. Khi ngồi xuống, cụ già vẫn còn nắm tay Khởi Trung nói hai tiếng cảm ơn. Chắc anh không ngờ cụ già lại nhiệt tình như vậy nên không tiện rút tay ra mà cúi đầu nhìn vào mắt Tiểu Quân. Trên khuôn mặt lộ vẻ ngại ngần khiến cô không nhịn được cười phải nhìn đi chỗ khác. Nơi đến ở gần bến tàu điện ngầm nên không phải đi bộ xa. Đường quốc lộ xe cộ nhộn nhịp, ngoặt vào con phố nhỏ cũng huyên náo không kém. Hàng quán chen chúc hai bên đường hẹp, cái gì cũng có, cửa hàng bày kín các loại đồ ăn khác nhau. Những tấm biển chào mời, điểm tâm Thượng Hải, thịt nướng Hồng Kông. Đồ ăn vặt Đài Loan còn có cả những dãy bàn ghế kê sát mép bên ngoài. Đêm mùa hè, mùi vị của đồ ăn bay đi rất xa. Khởi Trung không hề lạ lẫm gì với những hàng quán này. Ở phố Đông cũng có nhưng đây là khu phía Tây. Kiến trúc và vị trí khác hẳn. Phải đi vào ngõ mới có nơi thế này. Đúng là anh không thể ngờ tới. Tiểu Quân rất vui, cô kéo anh đi thẳng vào phía trong. Lại còn dục, nhanh lên, ở phía trong cơ, đến muộn là không có chỗ ngồi đâu. Cô nói rất đúng, địa điểm là một quán cháo thịt hầm Triều Châu. Trong quán khá hẹp, chỉ có thể kê được 4-5 chiếc bàn. Chiếc bàn nào cũng chật kín người. Ai ai cũng mải mê ăn cháo chẳng buồn ngẩng đầu lên. Rõ ràng Tiểu Quân là khách thường xuyên ở nơi này. Cô quen đường quen lối dẫn Khởi Trung đi thẳng lên lầu. Chiếc cầu thang gỗ theo kiến trúc cổ vừa cao vừa hẹp. Thi thoảng lại có phục vụ bê bát cháo nóng hổi đi lên đi xuống. Tiểu Quân né người nhường đường suýt nữa thì trượt từ trên cầu thang xuống. May mà có người đã nắm chặt lấy tay cô. Vừa ngẩng đầu lên thì cô nhìn thấy người đó chính là Khởi Trung. Anh đang lo lắng nhìn. Cô ngại ngần, cầu thang ở đây khó đi lắm. Khi tôi ngoái đầu lại đúng là suýt nữa đã bị ngã. Anh đi giỏi thật đấy. Anh thấy cô không sao thì nét mặt đã hết lo lắng. Cười nói, ai bảo đi cầu thang phải giống như con rán đi men theo mép cầu thang. Bị anh mang chính câu nói của mình ra cười nhạo mình. Tiểu Quân thè lưỡi ra trêu lại. Trên gác chỉ còn một bàn hai chỗ ngồi. Lại nằm ở ban công cách gian phòng bên trong một bức tường. Khi ngồi xuống, trên đỉnh đầu là chiếc mái nghiêng nghiêng. Người hơi cao một chút sẽ không ngồi được. Nhưng khi những món cô gọi được bê lên thì không khí nơi đó khác hẳn. Cháo hải sản, rất thơm ngon, khi khuấy thì ánh kim loại của chiếc thìa sáng lên. Mai cua màu đỏ tươi, thịt trắng như tuyết, gạch vàng rộm, đưa một thìa vào miệng thì vị ngọt tan vào đầu lưỡi. Có ngon không, Tiểu Quân đắc ý. Tôi và bố mẹ tôi rất hay đến đây. Có lúc chúng tôi còn mua về nhà làm đồ ăn khuya. Anh cười, thích thế nhỉ, món ăn trước mặt, sau đó hai người không nói nhiều nữa. Cùng thưởng thức bát cháo thơm ngon trong tiệm cháo thịt hầm Triều Châu. Trên bàn còn bày một khay che đựng trà. Tiểu Quân ăn được một nửa thì ngẩng đầu lên uống trà. Khởi Trung đang ăn, trước mặt cô chỉ nhìn thấy sau làn hơi cháo nghi ngút là cái trán rộng lấm tấm mồ hôi. Vừa nhìn, Tiểu Quân bỗng như người mất hồn. Đây là quán ăn mà cô thích nhất. Bao năm nay, cô vẫn thích món cháo thịt hầm ở nơi này. Ngày trước, cô cũng muốn rủ Chí Hào đến đây nhưng anh lái xe đến đầu ngõ nhỏ thì cho mày nói nơi này không vệ sinh. Ăn cháo thịt hầm ở đó không được. Trong thành phố cũng có tiệm cháo thịt hầm Triều Châu sạch sẽ hơn nhiều. Cứ như vậy, trong suốt 3 năm đi lại, Chí Hào chưa bao giờ biết cô thích ăn nhất là món gì. Chưa bao giờ biết, Tiểu Quân, đối diện có tiếng gọi khiến Tiểu Quân giật mình. Cô nhìn lên phía trước vẫn là Khởi Trung. Cô sực tỉnh, thoát khỏi tất cả những gì vừa nghĩ đến trong chớp nhoáng. Sau đó rất thản nhiên, cô cầm đũa chỉ vào chiếc đĩa nhỏ trên bàn hỏi. Anh có ăn rau thơm không? Cho một chút vào sẽ ngon hơn đấy. Ăn xong, Tiểu Quân giơ tay gọi thanh toán. Thật không ngờ, người phục vụ nói anh này đã thanh toán rồi. Cô tròn mắt nhìn Khởi Trung. Không phải đã thống nhất là tôi mời rồi sao? Anh cười nói, cô nợ nhé, cách chương.